ngươi bây giờ càng ngày càng quan tâm nàng. Ta nào có, ta liền sợ các ngươi tỉ muội xảy ra chuyện gì. Ngươi là sợ nàng xảy ra chuyện đi. Khương, Phương Dung ý cười âm trầm, thân thể có chút một bên. Ngươi xem một chút đi, nàng ở đây sao? Tiêu Tiềm ngoài miệng nói không cần, con mắt nhanh chóng hướng trong phòng nhìn qua hai lần, không thấy được Triệu Chân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.